Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, không đứng đắn. Làm người cuối cùng phù triện khắc thượng, tranh nanh hung thú bóng người hoàn toàn hiện hình, đầu chăn hổ thân, sau lưng mọc ra hai cánh, hung lệ chi khí xảy ra, nó ngẩng đầu thét dài, há miệng ra liền hướng trên không trung du đãng kia một luồng màu đỏ huyết mạch nhào tới. Có thể ngay trong nháy mắt này, kia một luồng màu đỏ huyết mạch lại bỗng biến đổi, huyễn hóa ra một cái thanh long bóng người, dài đến trăm trượng, giống to liên tục, thân thể hất một cái, liền đi tới tranh nanh trước người, móng vuốt sắc bén từ không trung chợt một chảo, vung hướng tranh nanh, cũng biết ngươi không đứng đắn. Lâm Phi nhìn thanh long, nhẹ nói đến, Bát Mặc kiếm hoành lập không trung, kiếm ý chấn nhiếp thiên địa. Nhưng hắn lại không có xuất thủ ý tứ, chỉ an tĩnh nhìn đấu chung một chỗ tranh nanh cùng thanh long. Bọn họ hai người tranh nhau, không chỉ là trong chớp nhoáng này sinh tử, càng là ngày sau rèn luyện thoái hóa đạo đồ. Lâm Phi minh bạch, một khi tự mình ra tay, hỗ trợ áp chế thanh long, cho dù tranh nanh cắn nuốt kia một luồng chân long huyết mạch, cũng không cách nào hoàn toàn đem chinh phục. Cho nên, chàng này sinh tử đấu chỉ có thể bọn họ hai người tự mình giải quyết. Thanh long dài đến trăm trượng, toàn thân phi che một tầng lớp vảy màu xanh, lưu quang chớp động, tại đầu rồng hai chỗ rẽ, một luồng đỏ tươi máu tươi chậm chậm lưu động. Nó do chân long trong máu biến ảo tới, lộ ra một vẻ ác liệt hãn ý, từ một bên đánh tới, thế trầm lực mãnh, đại khai đại hợp, long chảo vạch qua chân trời, liền rơi xuống tranh nanh ngưng tụ ra chân thân trên. Một mảnh ám hắc sắc vũ khí bay ra, tranh nanh cánh hông bị phá vỡ, đau nhức làm nó điên cuồng hét lên không dứt, thân thể bỗng trở nên lớn, chợt về phía trước, một chảo vỗ về phía thanh long. Hai người quấn quýt lấy nhau, thẳng đem bốn phía đánh rung động liên tục. Bọn họ một là từ Long Vương thanh chỉ trên người trộm được một luồng chân long huyết mạch, một là thượng cổ hung vật, giờ phút này sát người vật lộn, mang theo đem đối phương đưa vào chỗ chết sát ý, cắn xé cuồng chụp, huyết nhục văng tung tóe, chiến đến kịch liệt nơi, thiên địa cũng vì đó biến sắc, mãnh liệt trong sương mù, tranh nanh chân thân bộc phát cường hãn, trên người nó bị đánh ra mấy lỗ xuyên vết thương, nhưng khí tức bộc phát ngoan lệ, mang theo từ núi thây biển máu chung giết ra tới lệ khí. Thế công càng ngày càng ác liệt, khổng lồ sắc bén móng vuốt liên tục vỗ xuống, thẳng đem thanh long đầu đánh nát. Kia một vòi máu tươi huyết dịch từ thanh long bị đập nát trong thân thể gấp vọt mà ra. Tốc độ nhanh đến trên không trung lưu lại hư ảnh, nó nghĩ muốn chạy trốn. Lâm Phi lạnh lùng nhìn, ánh mắt khẽ híp một cái. Chân long huyết vạch qua không trung, chạy về phía phương xa, lại lúc rời đi sau khi kích phát, Lâm Phi đã sớm bày kiếm trận. Nhất thời, một mảnh xung thiên kiếm mang hoành thông trời đất, mịn sắc bén kiếm khí đem kia một luồng long huyết bức liên tục thối lui. Vừa lúc đó, tranh nanh từ phía sau chợt nhào tới, một cái liền đem kia thanh long huyết nuốt xuống. Nhất thời, đen ngòm sương mù từ bốn bề lăn lộn tới, phảng phất như nước thủy triều, đem tranh nanh bao bọc vào, trầm úc thâm thúy. Băng hàn đông lạnh, chìm nổi trùng điệp sương mù trở cách thị lực, nhưng lộ ra uy hiếp lại càng kinh người. Một mảnh chấn nhiếp ngày mà tiếng gào từ trong sương mù dày đặc truyền ra. Kia phiến lăn lộn sương mù bộc phát kịch liệt, tranh nanh bóng người lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng còn sẽ có thật thấp rồng ngâm truyền ra. Lâm Phi đứng dậy, đứng ở đó phiến giống như nước sôi một loại sôi trào sương mù dày đặc ngoại, lấy kiếm khí chấn áp bốn phía hư không, để ngừa bị cái này không đoạn xông ra lực lượng chấn vỡ. Cũng không lâu lắm, màu xanh hoa quang liền từ trong sương mù bắn tán loạn mà ra, thẳng tắp sắc bén, khí thế lẫm nhiên, sau đó như nước chảy tán lạc mà xuống, cuốn hắc vụ cuồn cuộn, không vào tranh nanh trong cơ thể. Vốn là đầu chăn hổ thân hung thú, giờ phút này hình thái đại biến. Nó thân thể mở rộng dài ra, uyển như long xà một dạng đen ngòm màu sắc thối lui. Thanh sắc quang mang hiện lên, một mảnh phiến vảy thay thế mềm mại lông, tứ chi hóa thành long chảo, giữ nguyên nó sắc bén cùng lệ khí. Mãng trên đầu, ngũ quan bộc phát lập thể, ngoại trừ cái trán không có sinh ra sừng rồng. Liếc nhìn lại, tranh nanh tựa như một cái còn chưa thoái hóa hoàn toàn giao long. Sương mù dày đặc lần nữa hiện lên. Lâm Phi thúc dục kiếm quyết, không ngừng đem tranh nanh luyện hóa. Nó thân hình khổng lồ dần dần trở nên trong suốt, bị từ bốn phía mãnh liệt tới hắc vụ chiếm đoạt. Thời gian từng giờ trôi qua, cho đến tranh nanh thân hình hoàn toàn hư hóa, hóa thành ngàn vạn phù triện, ở trong sương mù không ngừng lưu chuyển, cuối cùng thu hẹp với một nơi, hiện ra một khối con nít cánh tay lớn nhỏ tranh nanh kiếm phù. Lâm Phi lợi dụng chân nguyên trong cơ thể, từng lần một cọ rửa khối kia tranh nanh kiếm phù, cẩn thận lực khống chế độ, cho đến kiếm phù trở nên óng ánh trong suốt, liền trong nháy mắt sử dụng chư thiên phù đồ. Vô cùng phù triện hiện lên, một chút xíu không vào tranh nanh kiếm phù bên trong, ánh sáng rực rỡ lưu truyền, khắp cả người thanh quang tranh nanh hư ảnh không ngừng trên không trung thoáng hiện. Đây là trọng luyện tranh nanh kiếm hạp thời khắc mấu chốt. Trước hết thảy đều là bây giờ chuẩn bị. Lâm Phi hết sức chăm chú, không dám có một tí phân tâm. Lấy thủy ma công phu luyện hóa tranh nanh kiếm phù. Mắt thấy nó một chút xíu phát sinh thay đổi. Vốn là óng ánh trong suốt kiếm phù, quanh thân lạc ấn từng tầng một huyền ảo phù ấn. Kiếm phù trọng hóa thành cái hộp kiếm. Tranh nanh hình tượng vờn quanh bốn phía. Một vệt sắc bén kiếm ý kích động bắn ra bốn phía, làm Lâm Phi đem cuối cùng một đạo phù ấn đánh vào tranh nanh kiếm hạp bên trong. Vang vang tiếng chợt truyền ra. Ngay sau đó, xích bạch kim thanh bốn đạo kiếm quang từ cái hộp kiếm trung bắn nhanh vào cửu thiên. Xích kiếm chu tuyệt vạch qua hư không, phảng phất đang ảm đạm đi không trung kéo ra một cái đỏ ngầu dây nhỏ. Mà ở trong nháy mắt kế tiếp, kiếm quang từ hồng tuyến trung bắn ra, chém về phía bát phương. Cuồng phong biến mất, đá lớn chôn vùi, chỉ chừa một mảnh tiệt sát. Bạch kiếm tai họa, kim kiếm lục sát, thanh kiếm ngũ quỷ sau đó mà qua. Âm sát khí tức bén nhọn tách ra, đem thiên địa bao phủ. Chỉ một thoáng, phương viên trăm dặm liền bị bốn màu kiếm quang bao phủ. Thâm độc khí xảy ra, kiếm quang bên trong như có vạn quỷ tề âm, uy nghiêm thích giết chóc ý khủng bố tới. Tranh nanh kiếm hạp bay bổng không trung, xích bạch kim thanh bốn màu hung kiếm phá vỡ trường không. Chớp mắt tới, kiếm quang sắc bén, không thể ngăn trở, một cái lại một cái cấm chế lần nữa khắc ở tranh nanh kiếm phù trên người. Lâm Phi mặt mày cười trúm chím, rất là hài lòng nhìn bọn họ. Tranh nanh kiếm hạp trên, tranh nanh hư ảnh chậm chậm lưu động, một luồng đỏ nhạt huyết sắc ở trên người nó như ẩn như hiện. Hắn ngay sau đó sử dụng hóa long chi thuật, chân nguyên màu vàng óng nhạt mang theo khỏa phù triện không vào tranh nanh trong cơ thể. Sau đó thay đổi nhào tới này một luồng đỏ nhạt huyết sắc, làm huyết sắc hoàn toàn tản vào tranh nanh thân thể sau. Một tiếng rồng gầm thanh khiếu đột nhiên từ cái hộp kiếm bên trong dâng lên. 36 cái cấm chế viên mãn, tranh nanh kiếm phù nội sinh ra một cái thiên cương cấm chế. Tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh từ kiếm thành tựu pháp bảo thân. Khí thế bỗng nhiên trầm xuống. Thập phương vân tiêu, cuồng phong sát sát, tranh nanh kiếm hạp bay vút tới Lâm Phi trước người. Hung tinh từ kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Ác liệt kiếm ý kích động mà ra. Không sai. Lâm Phi trên mặt nụ cười sâu hơn. Hắn vừa muốn thử một lần tranh nanh kiếm hạp uy lực. Cách đó không xa bỗng cũng vang lên một tiếng điếc tai long khiếu. Chẳng qua là trong thanh âm một mảnh rên rỉ tuyệt vọng. Phiên sơn đảo hải khí tức bạo ngược tựa như biển gầm như vậy đem trọn phiến mộ huyệt bao phủ. Thành công, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.